Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 723, nắm tay nói chuyện vui vẻ. Lộ rõ trên mặt, nghe được trong phòng yếu ớt thanh âm, nàng kia hơi thay đổi sắc mặt, sau đó không có làm ra bất kỳ cử động nào, liền rời đi. Mà ở trong phòng Bạch Thuấn cũng không có để ý bên ngoài cái này nhỏ động tĩnh, bởi vì hắn đang tiến hành đại động tác, chính như Điền Ngôn từng nói, quá mức ôn nhu, đến thời điểm trên người nàng không có cái gì dấu vết, cũng là một cái tì vết nhỏ, mà Bạch Thuấn căn cứ, giao cạn không thể nói sâu, thái độ. Ở Điền Ngôn theo sát phía sau địa cấm cố ở thân thể nàng. Đem nàng theo trên bàn, để Điền Ngôn minh bạch cái gì gọi là đảo sâu một thước, ma trưởng một trượng, thở ra, hô, kéo dài không biết bao lâu, Điền Ngôn tóc dài đã sớm rải rác ra, choàng tại phía sau, làm cho Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi ngứa ngáy, đơn giản bắt lên Điền Ngôn xoay người, hướng về trên giường nhỏ đẩy đi qua, dựa theo thường nhân thể chất. Lúc này nên đã sớm mơ mơ màng màng, nhưng Điền Ngôn trước là tự nhiên thân thể tính cách, sau có người gác đêm truyền thừa, sửng sốt vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, nhưng cũng chính bởi vì vẫn duy trì tỉnh táo, nàng thừa nhận cảm xúc vượt xa quá thường nhân gấp mấy lần. Tình huống như thế đổi lại là người bình thường, hay là đã sớm hôn mê, ngừng, một hồi. Tuy nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thời gian này quá lâu, Điền Ngôn lại không thể vận dụng nội lực đi chống đối. Vẫn còn không có nhịn xuống, chuẩn bị ngăn cản một hồi Bạch Thuấn. Ngừng, ngươi làm sao không cho đập lớn thoát lũ trước dừng một cái. Không nhìn Điền Ngôn cử động, đem nàng đẩy cướp hai tay đặt tại trên giường nhỏ. Bạch Thuấn tới một người, nắm tay nói chuyện vui vẻ. Tuy nhiên Bạch Thuấn ý tứ là một lần là được, nhưng này từ sáng sớm đến buổi trưa sau khi kết thúc nghỉ ngơi một trận, Điền Ngôn dĩ nhiên lại đề lên yêu cầu. Dựa theo nàng thuyết pháp, Bạch Thuấn tuy nhiên bẻ gãy mài thời gian lâu dài, nhưng dù sao chỉ có một lần, không phù hợp phẫn hận cùng cực giả thiết. Nói chung Bạch Thuấn đã không muốn nói kế hoạch gì. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Từ sáng sớm đến buổi trưa, từ giữa trưa đến tối, cuối cùng Bạch Thuấn lộ rõ trên mặt, kết thúc chiến tranh, nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên Bạch Thuấn biết rõ lấy Điền Ngôn hiện tại bị uẩn nhưỡng thân thể, căn bản không đến nỗi làm phiền mệt cảm giác, nhưng vẫn là nói một câu, bọc trong chăn đem mình buồn bực ở bên trong. Điền Ngôn ứng một tiếng. Bọc trong chăn đem mình buồn bực ở bên trong Điền Ngôn ứng một tiếng. Tuy nhiên bị lộ rõ trên mặt, nhưng căn cứ nàng giả thiết là thừa dịp Bạch Thuấn ngủ thoát đi. Vì lẽ đó Điền Ngôn cũng không có đi tắm rửa, rửa mặt, vẻn vẹn chỉ là cầm vải khô chà chà, đi nằm ngủ đi qua. Mà đổi thành một bên, nông gia đệ tử đã bị tiêu diệt sạch sành xanh. Chỉ còn dư lại Trần Thắng, Ngô Khoáng, cùng với cái kia đi theo bọn họ cái kia nông gia đệ tử. Ba người bọn họ quá cũng rất khó chịu. Duy nhất vui mừng một điểm là, bởi vì ở trong ngục giam thường thường muốn cưỡng chế tiếp thu pháp trị giáo dục. Trần Thắng Ngô Khoáng hai người đối với tần pháp như lòng bàn tay. Không có ngu đến mức đi khách sạn cùng trong thành trì bại lộ tự thân. Nhưng cũng chính bởi vì không thể vào thành trì, thời gian dài cũng chỉ là cày ruộng, võ nghệ mới lạ Ngô Khoáng cùng Trần Thắng hai người thể lực đã không được. Mà cái kia nông gia đệ tử bản thân thực lực liền hạ thấp, lại càng là đã sớm tê liệt trên mặt đất, kỳ thực ngươi có thể một người rời đi, quân tần muốn đuổi bắt chủ yếu là hai chúng ta, nằm ở một khối trúc trên bàn Ngô Khoáng. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn một bên nông gia đệ tử, mở miệng nói, trải qua một ngày một đêm đào vong, vết thương không có trải qua cẩn thận xử lý Ngô Khoáng, thân thể đã tới gần biên giới. Cũng may mà cái kia nông gia đệ tử trên thân còn mang theo mấy viên thuốc chữa thương. Mang lấy ra để hắn nhiều chi chống đỡ một trận. Nhưng rất tiếc, phổ thông nông gia đệ tử căn bản không có tư cách bắt được đặc chế thuốc trị thương. Cái này mấy viên thuốc chữa thương đã là cực hạn, cũng căn bản không thể trị chữa khỏi Ngô Khoáng thương thế. Chỉ có thể hơi thêm trì hoãn. Không, tiểu nhân thề cùng hai vị thủ lĩnh cùng chết sống. Hơn nữa, tiểu nhân nhất định cùng hai vị đại nhân phải về đến nông gia. Sau đó, đem đại tiểu thư cứu ra. Cái kia nông gia đệ tử nghe vậy vô cùng kích động. Thân thể run rẩy giống lớn nói. Ngoặc kép chấm, tương đương được. Ta nông gia quả nhiên không có một cái nào là sợ ma quỷ. Trần Thắng làm trong ba người thể lực còn lại dư nhiều nhất. Trạng thái người tốt nhất. Ở xung quanh tuần tra một vòng sau khi trở lại. Nghe được câu này, lập tức tán thưởng một tiếng. Nhưng mà trên thực tế, nếu như cái này nông gia đệ tử một chút cá nhân trở lại. Như vậy chờ đãi hắn tuyệt đối cũng chết vong. Cốt yêu, cầm nô cả hai cái liệt sơn đường cùng cộng công đường chủ lực trợ thủ chết. Trần Thắng Ngô Khoáng Điền Ngôn ba người một cái cũng không thể cứu ra. Liền một cái nông gia đệ tử dựa vào sống tạm trốn về. Đây đối với Điền Mãnh cùng Điền Hổ nhị huynh đệ là hoàn toàn không thể tiếp thu. Đây quả thực là thiệt thòi bảo. Như vậy cái này nông gia đệ tử tuyệt đối sẽ bị Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai người cho hà giận. Mà, Triệu Hảo Triệu, Bạch Thuấn kế hoạch chính là để Điền Mãnh Điền Hổ nhị huynh đệ cảm giác không lỗ cũng không kiếm. Lời, vừa vặn hai đổi hai. Như vậy đối với nông gia tới nói. Đối với Tần Quốc mạnh yếu nắm chắc sẽ rất khó định nghĩa. Dọc theo con đường này chúng ta lưu lại nông gia đặc biệt tiêu ký. Đến bây giờ cũng không thể một người đến. Xem ra là toàn quân bị diệt. Trần Thắng vừa nói, một bên lại đang một bên trên cây trước mắt. Khắc xuống một cái tiêu ký. Dù cho hắn suy đoán nông gia đệ tử đã toàn bộ chết hoặc là bị tóm. Nhưng vạn nhất có lưu lại. Như vậy đây là một tia hy vọng. Ba vị, Trần Thắng vừa khắc xong tiêu ký. Một bên trong rừng cây truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đang tại ba người cảnh giác thời điểm. Lập tức một cái bóng người quen biết ra hiện tại bọn hắn ba người mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.